Con rể quyền quý, chương 1009, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1009, trong các cuộc thi trước đây đều có điều tra, bảo vệ, giải cứu con tin, chiến đấu tự do hầu hết các xếp hạng này đều không phải làm giả được. Sau cùng, kết quả đã có, ai làm tốt hơn và ai là đồ dởm, ai ưu tú hơn một chút là có thể nhìn thấy. Có thể thấy rằng việc gian lận là một số đánh giá về mặt lý thuyết. Giang Tuyết Tâm vội vàng đối với Trương Thác. Nhưng về mặt lý thuyết, nó chỉ có thể chiếm 3 điểm. Trương Thác phân tích những gì Giang Tuyết Tâm vừa nói, sau đó trả lời. Được rồi, tôi có chút liên quan đến những điểm thực hành mà cô nói. Sẽ không gặp khó khăn gì trong vận hành thực tế, nhưng về mặt lý thuyết tôi không được đào tạo bởi bất kỳ hệ thống nào, nếu tôi có trả lời bất kỳ câu hỏi nào chỉ có thể được nói từ góc độ của riêng tôi. Chỉ cần phát huy tốt ở trường thi là tốt rồi. Giang Tuyết Tâm nói, về phần Trương Thác, Giang Tuyết Tâm vẫn tự tin, chỉ cần ngày mai không điểm của cuộc thi không quá lố, Trương Thác hẳn sẽ không có vấn đề gì. Trương Thác và Giang Tuyết Tâm nói chuyện khoảng 2 giờ, để lại thông tin liên lạc cho nhau, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Qua một đêm, Trương Thác lại cố gắng loại bỏ khí còn sót lại trong cơ thể Triệu Tấn Tú, và cuối cùng đã trở lại bình thường. Sáng sớm hôm sau, Giang Tuyết Tâm lái xe đến khách sạn Trương Thác ở đợi, Giang Tuyết Tâm chào Trương Thác mới đến. Trương Thác đã sớm xuất hiện ở cửa khách sạn, vừa lên xe liền hỏi. Làm sao vậy, cô có chuyện thông báo cho tôi sao? Giang Tuyết Tâm gật đầu. Tôi đã nhận được tin tức, lần này đánh giá sẽ được tiến hành giữa chúng tôi Á Đông và Thành Công. Địa điểm là sân tập bắn súng. Sân tập bắn súng ở thành phố Nam có diện tích 5.000 m². Nói chung bãi tập bắn súng kiểu này rất ít khi có người thường tham gia, trước hết để có thể bắn đạn thật thì phải vượt qua một cuộc kiểm điểm chính trị nghiêm ngặt, sau đó mới có người tiến cử, đó là chế độ hội viên, và giá cả của mỗi viên đạn là rất đắt. Nói cách khác giá của một viên đạn là khoảng 230.000. Một số người không để ý nhiều đến nó, 3 hoặc 4 giây để bắn một viên đạn, một băng đạn liền xong. Vì vậy, nếu họ muốn trải nghiệm bắn súng thì họ phải có kinh phí mạnh, vì thế nên hầu hết những người bình thường đều không có số tiền dư giả này để trải nghiệm. Toàn bộ sân tập bắn súng là một tòa nhà hình vuông khổng lồ, được chia thành nhiều khu vực có bắn súng tại chỗ 100 m, bắn súng trường, bắn tự động, bắn súng di động chiến thuật. Dù sao cũng có thể làm hài lòng hầu hết mọi người có kinh nghiệm bắn súng. Giang Tuyết Tâm nói với Trương Thác rằng xếp hạng năm ngoái được tổ chức tại trường bắn. Trường bắn có các trường bản khác nhau. Nhiều người trong số họ bắt chước các môi trường chiến thuật khác nhau. Một số hoạt động chiến đấu thực tế của xếp hạng bảo vệ sẽ được thực hiện trong các môi trường chiến thuật này. Khi Giang Tuyết Tâm lái xe đến trường huấn luyện bắn súng, anh thấy trước cửa trường huấn luyện bắn súng đã có rất nhiều ô tô hạng sang đỗ, đội trưởng trung niên Trương Thác đã gặp đang đứng trước cửa trường huấn luyện chờ đợi cùng với hơn 10 người, sau khi nhìn thấy xe của Giang Tuyết Tâm tiến đến, tất cả đều vây quanh. Trong lúc đậu xe, Giang Tuyết Tâm nói với Trương Thác rằng những người ngồi trước xe này là những người ưu tú nhất của Hằng Minh, bọn họ sẽ tham gia đánh giá cùng Trương Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác gật đầu liếc mắt nhìn trong xe tổng cộng có 13 người cùng với đội trưởng trung niên bên ngoài xe, ngoại trừ đội trưởng trung niên là nam, còn lại đều là nữ, về điểm này Trương Thác không có gì ngạc nhiên. Rốt cuộc công ty bảo vệ của Giang Tuyết Tâm vốn là công ty bảo vệ của phụ nữ, ngày hôm qua anh tò mò hỏi Giang Tuyết Tâm, lý lịch trước đây Giang Tuyết Tâm nói rằng công ty bảo vệ do cô ta thành lập là công ty bảo vệ của phụ nữ, tại sao đột nhiên lại có thêm nam giới? Giang Tuyết Tâm nói với Trương Thác là do có sự xuất hiện của Á Đông và Thành Công nên cô ấy phải tuyển người gấp, vị đội trưởng trung niên này, trước đây cô ta đã từng gặp trong đội đặc công, thực lực không tệ lắm nhưng bây giờ ông A đã lớn tuổi, các chức năng khác nhau của cơ thể ông ta bắt đầu thoái hóa và bắt đầu xuống dốc, nhưng nhìn chung thế mạnh của ông ta là về ngành bảo vệ, và ông ta vẫn ở mức trên trung bình. Khi xe dừng lại, Giang Tuyết Tâm và Trương Thác đồng thời mở cửa và xuống xe. Vừa mở cửa, hai người đã nghe thấy giọng nói của đội trưởng trung niên. Tổng Giám Đốc Giang, người của hai công ty đó đã vào rồi. Chiều hôm qua con sói mắt trắng Vu Thuận đã công khai kích động mọi người rời đi theo cậu ta. Một số đã đi còn lại một số đang dao động nhưng không thể để tiếp tục như thế này. Cách Trương,